Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 71, góc truyện audio.com. Sở Tiêu Dật cùng Mụ Mụ trò chuyện xong, hắn đột nhiên cảm giác chính mình nặng trĩu, cảm xúc trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, trong lồng ngực ê ẩm trướng trướng, giống như là được rót vào tân lực lượng. Ngắn còn cùng Mụ Mụ nói chuyện phiếm rất nhiều sự tình, hết thảy đều có vẻ như thế tốt đẹp, bọn họ đều dần dần đi ra quá khứ khói mù, tâm bình khí hòa mặt đối mặt giao lưu. Tiêu Bích trở về phòng sau, Sở Tiêu Dật như đạp lên trên đám mây, cảm giác đó vẫn không rút đi, hắn ngơ ngẩn ngồi trên sofa, đột nhiên lại đầu óc nóng lên, đột nhiên vọt vào trong phòng của muội muội điên cuồng xoa nàng. Ngươi điên rồi. Sở Tiêu Tiêu vốn dĩ nằm trên giường xem phim hoạt hình phiến, nàng đột nhiên buông xuống tai bay vạ gió, tao ngộ huynh trưởng một trận cuồng dua, nhất thời có điểm hỏng mất. Đây là lông xù xù cùng động vật nhỏ bi ai, bọn họ thành thành thật thật làm chuyện của chính mình, còn có thể thường xuyên bị người cuồng hút, cuồng loát, cuồng xoa. Thành niên nhân loại thật sự là làm người đau đầu sinh vật, lúc bọn họ mất mát thương tâm yêu cầu cuồng dua chữa khỏi, lúc sung sướng hưng phấn lại muốn cuồng dua bình tĩnh, luôn là có lý do đối lông xù xù cùng động vật nhỏ xuống tay. Sở Tiêu Dật gấp không chờ nổi mà hướng về phía muội muội chia sẻ, hắn trầm giọng ô ô. Mẹ của ta thật tốt. Sở Tiêu Tiêu đầy đầu mờ mịt, vậy ngươi hẳn là đi ôm mụ mụ. Người ôm ta làm cái gì à, trong ổ chăn. Sở Tiêu Dật tinh thần sa sút, nản lòng thời điểm, Sở Tiêu Tiêu sẽ lo lắng mà đi tới đi lui, nhưng nếu là hắn khôi phục tinh thần, tràn ngập lực lượng, nàng liền có điểm kháng cự bị hắn ôm chơi, làm nàng cảm thấy chính mình giống món đồ chơi làm bằng mao nhung. Đương nhiên, sức lực của nàng nhỏ nên lúc đối mặt huynh trưởng hoàn toàn không đủ dùng, hai bên lại ở trên giường vặn đánh thành một đoàn. Sở Tiêu Tiêu, à ta vì cái gì còn không có cao lớn? Ta rõ ràng đã ở uống sữa bò. Sở Tiêu Dật hoàn toàn không đem nắm tay nhỏ của nàng để vào trong mắt, hắn một bàn tay là có thể đem nàng ấn nằm sấp xuống, muội muội trong mắt đánh nhau, còn đối với hắn nhìn chính là đùa giỡn. Nếu hiện thực là trò chơi, Sở Tiêu Tiêu là cao trí tuệ ma pháp sư, Sở Tiêu Dật chính là cao lực lượng kiếm sĩ, ma pháp sư tại cận chiến công kích người bên trong không chiếm thế thượng phong. Sở Tiêu Dật cùng muội muội vui sướng chơi đùa xong, hắn quay đầu liền phát hiện trên bàn sách nhỏ có vài tấm ảnh chụp. Sở Tiêu Tiêu hiển nhiên tại lúc chế tác sổ lưu niệm còn lưu lại không ít tư liệu sống, liền muốn thăm dò quá khứ xem xét. Sở Tiêu Tiêu phát hiện phương hướng ánh mắt của hắn, lập tức cảnh giác lên, nàng sợ tiện nghi ca ca nhìn thấy nghiên cứu báo cáo, lập tức vươn tay nhỏ ngăn trở, bất mãn nói. Ngươi không được xâm phạm quyền riêng tư của ta. Sở Tiêu Tiêu ở trong nhà khu phố cũ khai quật đến bảo khố, có thể cho nàng mê hoặc nhân loại nghiên cứu tư liệu mở rộng tân tư liệu sống, nhưng bởi vì lượng công việc quá lớn, nàng còn không có sửa sang lại quy nạp xong hồ sơ. Sở Tiêu Dật rất là vô ngữ, ngươi đầy bàn chính là ảnh chụp của ta, sau đó cùng ta nói là ta đang xâm phạm quyền riêng tư của ngươi. Sở Tiêu Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây là ta tìm thấy tư liệu, hiện tại đương nhiên thuộc về ta nha. Nàng muốn bảo vệ chính mình nghiên cứu kết quả, không cho phép tiện nghi ca ca cướp đoạt báo cáo. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Dật thấy Sở Tiêu Tiêu đầy mặt nghiêm túc, nguyên bản còn muốn cùng nàng tích cực hai câu, lại nghĩ đến muội muội nắm chặt chính mình ảnh chụp không buông tay, còn đặc biệt thay hắn làm ra sổ lưu niệm, trong lúc nhất thời cảm thấy nàng còn rất ngọt ngào, dễ thương. Hắn từ trước đến nay tự mình cảm giác đến tốt đẹp, đã đắc ý lại hào phóng nói. Hành hành hành, cho ngươi liền cho ngươi đi, nhiều nhìn xem ca ca của ngươi lúc học tiểu học xoái thành cái dạng gì, bảo đảm so với ngươi tương lai cùng lớp bạn học đều mạnh hơn. Sở Tiêu Dật chỉ cần muội muội thẩm mỹ năng lực cũng đủ cao, liền không cần lo lắng nàng còn bé đã nảy mầm yêu sớm. Sở Tiêu Tiêu, ngươi lại đang nói cái gì khùng điên? Sở Tiêu Tiêu bị tiện nghi ca ca làm cho sừng sốt, cứ việc nàng có thể nhìn đến cảm xúc nhan sắc nhưng nàng không có thuật đọc tâm năng lực, thật sự không biết trong đầu dưa của hắn đang suy nghĩ cái gì, thường xuyên làm cho nàng theo không kịp tiết tấu. Nhà ta mấy thế hệ người, mới nhất mấy kỳ phát sóng sau, trên mạng đối với Sở Tiêu Tiêu tranh luận rốt cuộc đi đến hồi kết, phái thần đồng các võng hữu đại hoạch toàn thắng, khủng bố trường tiểu học vượt xa người thường, ban khảo thí vừa xuất hiện, rốt cuộc không ai có thể nói nàng là đứa trẻ bình thường. Lý đạo đám người từng ở chỗ quốc tế nhà trẻ chịu đủ trắc trở, bọn họ còn cố ý dò hỏi vượt xa người thường ban lão sư, xác nhận trường học có thể hay không tiếp thu tiết mục bên trên nội dung, có thể hay không ảnh hưởng đến vượt xa người thường ban tồn tại. Rốt cuộc vượt xa người thường ban ở bên ngoài thường xuyên gặp hiểu lầm, khả năng sẽ có võng hữu đối với lần này sinh ra quá kích ngôn luận. Khiến người ngoài ý muốn chính là trường tiểu học vượt xa người thường ban đối với tiết mục tồn tại tương đương bình tĩnh, bên phía nhà trường cũng không có đưa ra bất luận cái gì ý kiến, bày ra ra bình thản ung dung trạng thái. Loại cảm giác này giống như là, bọn họ cứ việc ở trên mạng hạt nghị luận, có thể nghe một câu tính chúng ta thua, thật đúng là rất có vượt xa người thường ban phong phạm, hoàn toàn làm lơ ngoại giới ánh mắt. Lý Đạo không hổ là đã có lịch sử lâu đời cơ cấu, cả người lộ ra không sợ báo cáo khí chàng. Sở Tiêu Tiêu là thần đồng một chuyện đối với nàng cũng không ảnh hưởng, nhưng ngược lại rốt cuộc rửa sạch Sở Tiêu Giật hình tượng. Hắn không bằng chính mình muội muội được giải thích đến hợp tình hợp lý, hắn chính là một người bình thường, đương nhiên là người thường có chỉ số IQ. Sở Tiêu Giật ở trước cổng trường tiểu học căm giận bảo vệ muội ngôn luận, còn khiến cho vô số võng hữu lưu lại khắc sâu ấn tượng, thật sâu đâm bị thương tâm của mọi người. Cùng lắm thì cũng không học trường tiểu học này, nàng là một người bình thường không phải cũng khá tốt sao? Sở Tiêu Giật kích động lo lắng mà ôm muội muội, cả giận nói: "Ta chính là một người bình thường, ta hiện tại trôi qua cũng khá tốt. Người, Đại, Bình, Minh, Hường, Tinh, ta mới vừa cười ra gà gáy, đột nhiên tươi cười ảm đạm, có bị đâm làm bị thương, rất muốn từ fan biến thành anti." Mỉm cười, bình thường Sở Tiêu Giật thi đến không được tốt Sở Tiêu Tiêu. Ngươi không phải chỉ có chỉ số IQ không cao, mà ngươi ngữ văn cũng không tốt lắm, liền bình thường hàm nghĩa đều không rõ. Góc chuyện audio.com, Sở Tiêu Giật hơi chút thoát khỏi chính mình đầu dư hình tượng, hắn bình thường ngôn luận liền dẫn phát nhiều người tức giận, hiệu quả không thua gì Sở Tiêu Tiêu đối với hắn nói chính mình không thi được tốt. Sở Tiêu Giật căm giận với muội muội học bá lại nói mình thi không được tốt, các võng hữu thì căm giận với hắn minh tinh phổ thông ngôn luận, lịch sử thật sự là lạ thường tương tự. Vườn bách thú hành trình lúc Sở Tiêu Giật cùng Lương Song Kỳ đối chọi gay gắt, càng là đem bình luận khu đánh đến nổ tung, trong lúc nhất thời mọi người đều xem náo nhiệt không chê chuyện đại. Ca ca cũng đều không hiểu cái gì gọi là thích ngươi, vì cái gì có thể cảm thấy ta không hiểu. Pháp Hải ngươi không hiểu yêu, lôi phong tháp sẽ rơi xuống, chúng ta ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa, Pháp Hải ngươi thật sự không hiểu yêu. Ngừng ngừng ngừng, đều cho ta ngừng lại. Hai ngươi lại ở trên xe nói chuyện, ta liền mở cửa sổ đem các ngươi ném ra ngoài. Sở Tiêu Giật đối mặt muội muội cùng Lương Song Kỳ hữu hảo hỗ động, hắn thẹn quá thành giận, tức muốn hộc máu muốn bổng đánh Nguyên Ương, cũng làm khán giả cảm thấy vạn phần thú vị cùng buồn cười. Toàn trường MVP, nhạc nền, Pháp Hải ngươi không hiểu yêu, xin hỏi ngươi mở cửa sổ đem bọn họ ném đến nơi nào a, ta hiện tại lập tức tiến lên nhặt. Đốt, Pháp Hải Sở Tiêu Giật FFF đoàn tuy muộn nhưng vẫn đến. Ca ca làm rất đúng. Chúng ta có thể gặm CP để nguôi giận, nhưng các ngươi không được yêu sớm, tỷ tỷ chính là như thế song tiêu. Khí cười CP, nguôi giận, Tiêu Tiêu xếp hàng phía trước, ta đầu một đầu cùng CXY sinh ra cộng minh, tiểu bằng hữu không được khiêu khích độc thân cậu A, gâu gâu gâu, đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà rơi lệ, lúc ở nhà trẻ cùng các bạn nam chơi đùa bị giáo dục, sau khi lớn lên ba mẹ hỏi ta như thế nào còn không có bạn trai, ngươi hỏi ta hỏi ai. Rơi lệ, đương nhiên, bên trong tiết mục tất không thể thiếu giật ngôn giật ngữ và mặt phân đoạn, Sở Tiêu Giật vì chia rẽ Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ cường ngạnh nắm lấy tay của tiểu nam hài, hoàn toàn đem quá khứ phát biểu ném ở sau đầu. Ca ca ta không nghĩ cùng con trai dắt tay, mọi người đều là nam, có cái gì ngượng ngùng, làn đạn khu nháy mắt xoát đầy, đông đảo võng hữu cùng hiện trường người quay phim sinh ra đồng dạng mê hoặc, cái này vẫn là sắt thép thẳng nam Sở Tiêu Giật nói ra lời nói sao. Sở Tiêu Giật sau khi lớn lên ta biến thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Thật sự là ác độc nam một, quả nhiên thẳng nam mới biết được như thế nào cách ứng thẳng nam. Kỳ kỳ ca ca, người không biết xấu hổ làm ra loại này ngượng ngùng sự tình sao, CXY, người còn nhớ rõ năm đó đối với cách vách một vị nào đó nói qua a, hiện tại bạch bạch vả mặt. Phía trước đề người nào đó trực tiếp báo cáo không cần cảm ơn, hảo hảo xem một vương mang hai nhị không hương sao. Tiêu Tiêu ca ca 18 tuyến hồ già chỉ xứng ăn vạ Tiêu Tiêu, những người khác cũng đừng lại đụng vào mặt sứ của hắn a, được chứ? Người hảo hảo mà xem tiết mục ta chính là đáng yêu Tiêu Tiêu phấn, người nếu dám để cách vách người đối diện, một giây biến thân tẩu tử phấn chửi bạo ngươi, hiểu. Sở Tiêu Giật các fan ngày thường cùng Sở Tiêu Tiêu chào ca, ngoài miệng đem hắn nói đến không còn gì khác, nhưng nếu thật sự gặp được sự tình tự hiểu rõ, ghét nhất chính là buộc chặt CP. Góc chuyện audio.com. Bởi vì Sở Tiêu Giật bản nhân đối với việc này vạn phần chán ghét, hơn nữa năm đó bị hút máu tàn nhẫn lại bị dẫm đạp một đợt, cho nên các fan chơi về chơi đùa nháo về nháo, sẽ không chạm vào hắn nghịch lân. Sở Tiêu Giật đã từng ở trên tiết mục đào tim đào phổi đem người khác đương huynh đệ, sau lại bị trọng thương một hồi, liên quan phòng bị tâm cũng mạnh lên, thật nhiều năm cũng chưa trở lại bình thường. Hắn đối với người xa lạ tương đối cao lãnh, đối với quen thuộc người liền cục lốc đến rất nhiều, nhưng tại việc này bên trên lại ăn vào giáo huấn. Nói ngắn gọn, tính cách của hắn hình thành không đơn giản bởi vì gia đình, còn bởi vì lúc mới vào xã hội bị nó đánh sâu vào, tựa như nuôi trong nhà tiểu động vật vừa mới tiến vào môi trường lạ, bảo trì thiên chân liền khó tránh khỏi muốn bị thương tổn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể dần dần ý thức được trong nhà ấm áp, chủ yếu ở bên ngoài tiếp thu qua tàn phá cùng rèn luyện. Đương nhiên, Sở Tiêu Dật hiện tại đã không để bụng những việc này, hắn cùng cha mẹ quan hệ dần dần chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa lại có muội muội cùng hắn tâm sự giải buồn, nhất thời cảm giác tiền cảnh ánh sáng tốt đẹp. Hắn làm người trưởng thành, đối mặt với cha mẹ ngẫu nhiên còn muốn một chút mặt mũi, nhưng đối mặt với trẻ nhỏ liền có thể không biết xấu hổ. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy ca ca có chút dính người, nhưng nàng chỉ có thể tiếp nhận lấy phần này ngọt ngào gánh nặng, chịu đựng huynh trưởng Husky hành vi. Từ lúc nàng thi đầu vào sau khi kết thúc, nàng thời gian trở nên dư giả không ít, có thể hào hào hưởng thụ ở nhà trẻ cuối cùng thời gian. Nàng còn đối với ca ca từ bỏ toán học một chuyện có chút hoang mang, rõ ràng hắn đã kiên trì rất lâu, hiện giờ lại không có chút nào nguyện ý lên lớp học toán. Sở Tiêu Tiêu cho Dương Nhân tỷ tỷ viết xong thư, lại bắt đầu tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu huynh trưởng báo cáo, lại đột nhiên nhận được đương sự video. Sở Tiêu Giật thản nhiên nói. Sở Tiêu Tiêu, ngươi buổi tối muốn hay không ra bên ngoài ăn cơm? Ta có một cái bạn bè ngoại quốc lại đây, hắn là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Sở Tiêu Dật cũng không biết như thế nào hình dung Dustin, hắn chỉ có thể bắt lấy những điểm đặc trưng của đối phương, nếu là đề kỹ thuật diễn cũng sẽ không làm cho muội muội cảm thấy hứng thú. Sở Tiêu Tiêu trộm phun tào, ta lại không phải chưa thấy qua người nước ngoài, em cũng là hỗn huyết a. Sở Tiêu Tiêu không quá lý giải ca ca cường điệu. Tóc vàng mắt xanh, nguyên nhân, nàng ở nhà trẻ gặp qua ngoại quốc tiểu bằng hữu rất nhiều, em cùng chính mình màu tóc cùng màu mắt cũng có sơ qua điểm khác biệt. Sở Tiêu Dật chỉ là muốn đem muội muội mang ra ngoài, làm cho Dustin kiến thức một chút nhà mình muội muội có bao nhiêu cường, bọn họ ấu chỉ cuồng muội hành vi vẫn chưa kết thúc. Dustin tối hôm qua lại cho Sở Tiêu Dật gửi tới muội muội mình ảnh chụp cùng thành tích, Sở Tiêu Dật liền tính toán làm cho đối phương gặp qua một lần Sở Tiêu Tiêu chân nhân, nhất cử đánh bại đối phương. Sở Tiêu Dật hướng dẫn từng bước, nghe nói hắn có một cái rất lợi hại muội muội. Sở Tiêu Tiêu có lệ nói, "Nga, Sở Tiêu Dật, ngươi không muốn gặp hắn một chút sao?" Sở Tiêu Tiêu nhìn tiện nghi ca ca một cái, bình tĩnh nói, "Không nghĩ, nếu là muội muội của hắn tới kia ngược lại có thể gặp một lần." Gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu Tiêu ta lại không có muội muội, tự nhiên không có lý do thấy, nếu là đi gặp hắn muội muội, các nàng ít nhất có thể cùng nhau phun tào ca ca. Sở Tiêu Dật thấy muội muội cự tuyệt đến như thế dứt khoát, chỉ có thể tiếc nuối mà cắt đứt video, nhưng mà không qua bao lâu hắn lại gọi tới video, vui vẻ nói. Hắn muội muội cũng tới trong nước nha, cái này không khéo sao đây không phải. Sở Tiêu Tiêu làm tiểu nữ vu, nàng đều phải hoài nghi chính mình ma pháp lại mạnh lên, bằng không nói thế nào cái gì đến cái đấy, quả thực giống như khai quang. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.